Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 860, phu tử không thể địch. Mấy chục năm trước, Đa Bảo một đoàn người tại tiên đảo bên trên tìm tới Tần Trường Phong nói rõ ý đồ đến. Tần Trường Phong liền cho hắn Thái Dương chân hỏa cùng mảnh vỡ, để hắn hỗ trợ luyện chế một kiện thần cung pháp bảo. Pháp bảo sinh ra ngày liền nói cho bọn hắn thông thiên chứng đạo thời cơ chỗ. Đồng thời, còn để hắn đến nhân tộc luyện chế. Mục đích cũng là vì để bọn hắn dạy bảo nhân tộc con đường luyện khí. Có thể vì vật tận kỳ dụng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm điển hình. Mà Đa Bảo cũng chỉ là cười một tiếng về sau liền sảng khoái đáp ứng tất cả yêu cầu. Đột nhiên, một tiếng duệ khiếu kinh bạo cửu thiên, hắn nhân như sấm, trên bầu trời xuất hiện một mảnh to lớn bóng ma, nhưng là một cái cánh vàng đại điêu hoành không đánh tới. Lông chim vàng từng chiếc giống như lôi đình tạo thành, hồ quang điện cuồn cuộn, xòe hai cánh tựa như hai thiên lôi vân che khuất bầu trời. Kỳ thế như thiên kiếm. Một cỗ chảm diệt hết thảy tài năng tuyệt thế bản thân tái nhợt trong con người cuồng mãnh bắn ra. Là một đầu đại yêu vương. Tam tiêu bên trong nhỏ nhất bích tiêu kinh hô. Trong nhân tộc càng truyền đến hoảng sợ kêu to. Hồng hoang thiên địa, chỉ có chân tiên trở lên yêu tộc mới có thể xưng yêu vương. Mà đại yêu vương càng mang ý nghĩa kim tiên đại yêu. Chuyện này đối với sinh ra mới bất quá mấy chục năm nhân tộc mà nói. Cơ hồ là diệt tộc địch thủ. Cong, từ Đông Hải phương hướng. Phía trên bầu trời, một đạo thiên quang như điện vọt tới. Phá vỡ hư không, chém rách mây đen, hoành không mà tới. Những nơi đi qua hết thảy yêu vật đều bị chém làm hai đoạn. Sau đó ngày đó trên ánh sáng tím đen hỏa diễm một cháy. Liền đem hết thảy đoạn thân thể đốt thành cho bụi, bá liệt vô song, trong nháy mắt, dày đặc trên sơn cốc trống không yêu vật liền tử thương vô số. Xuất hiện một đầu chân không tử vong khu vực, kia một đạo tử quang liền phảng phất thật sự một đạo đến cửu thiên chém xuống thiên kiếm đồng dạng. Cuồn cuộn lạnh thấu xương, rộng lớn vạn lý. Con kia ẩn làm hết thảy yêu vật thủ lĩnh cánh vàng đại điêu tái nhợt trong ánh mắt bắn ra hung quang. Tựa hồ bị chọc giận, lôi quang cuồng thiểm, hai con cánh vàng tung xuống mảng lớn kim lôi. Muốn đem thế thì tím đen sắc trời bao phủ, nhưng mà sắc trời ngang dọc tan tác, đầy trời kim lôi cùng với vừa chạm vào, liền nhanh chóng biến mất, kim lôi biến mất một mảnh. Tử quang tùy theo cường thịnh một phần, phảng phất đem toàn bộ thôn phệ. U tử sắc trời mang theo hắc hỏa, vạch ra một mảnh trong trẻo lạnh lùng mà tịch mịch ánh sáng. Như sao chổi hoành không, kéo ra thật dài đuôi lửa, kia hung lệ vô cùng cánh vàng đại điêu mãnh liệt vỗ cánh. Giống như vẫn tự tin chính mình một đôi lôi xí có thể đem chụp tắt. Kết quả, phanh. Một tiếng, đại yêu vương trực tiếp bị tử quang đụng nát, thân thể trên không trung băng liệt, đầy trời huyết vũ cùng thịt nát vẩy xuống còn chưa kịp xuống đất. Liền bị hắc hỏa cháy làm cho tàn. Sau đó, kia tím đen sắc trời tại trên sơn cốc khoảng không một huyền. Phác họa ra một vòng mặt trời hình dáng, tử nhật giữa trời, một cỗ gió lạnh thổi qua hư không. Không biết hắn tới, cũng không biết hắn tung tích, nhưng chỉ thấy bầu trời bên trong những cái kia phi yêu nhau nhau hai mắt tối sầm lại từ không. Trung rơi xuống, lại đồng dạng còn chưa xuống đất, đã giữa không trung bị từ trong cơ thể bung ra hắc hỏa cháy làm khói xanh. Sau một khắc, gió thổi qua đại địa, miệng sơn cốc bảy yêu liền bước không khác nhau chút nào theo gót. Trong chốc lát tan thành mây khói, không thể phản kháng, không có thể trốn tránh, thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Như thế, nguyên gốc trận có thể làm nhân tộc lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng nguy cơ. Liền bị tùy tiện xóa bỏ. Lúc này, mọi người mới phát hiện màu tím kia mặt trời bên trong lại có một bóng người. Áo xanh bạch dày, chắp tay sau lưng, rõ ràng là một cái tuổi trẻ nhân tộc, là phu tử. Nhân tộc con dân nhận ra lấy một mình lực lượng thay đổi càn khôn chính là thánh sư truyền nhân. Thánh viện phu tử, kinh hỉ phía dưới liên tục bạch tạ. Đây chính là phu tử sao? Xác thực nói hẳn là tiểu phu tử. Chân chính phu tử vĩnh viễn chỉ có một. Đó chính là thánh sư. Phu tử đều có như thế uy nghi. Thật khó tưởng tượng thánh sư lại là phong thái cỡ nào a. Ngoại trừ nhóm đầu tiên nữ hoa chỗ tạo, trong nhân tộc đại tân sinh đi qua tiên đảo Phượng Mao Lân Giác, tận mắt nhìn thấy phu tử như vậy vô địch uy thế, nhất thời không khỏi sợ hãi than, chính là thượng thanh môn hạ mấy vị trong các đệ tử. Cũng có người cảm thán, hắn mới tu đi 30 năm a, lại thì có bậc này có thể vì... Vị này nhân tộc phu tử thật có mấy phần phong hoa tuyệt đại chi ý a. Hoàn toàn chính xác không? Tầm thường, nhưng cùng hắn lão sư so sánh, nhưng lại tính không được cái gì. Triệu Công Minh lạnh nhạt nói, ngày xưa Nam Thiên Môn trận chiến kia như cũ là đông đảo hồng hoang đại năng các đệ tử trong lòng. Khó có thể vượt qua thần thoại. Có hắn bộ kia thiên đồ vẫn trên bầu trời Nam Thiên Môn treo trên cao. Hướng mỗi một cái đi ngang qua người biểu hiện ra kia là cái gì gọi là khoáng thế thần thông. Không cần đa lễ, ta cũng là phụng thánh sư mệnh lệnh đến đây. Đông thủ đối nhân tộc con dân nói nhỏ một câu. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm mang giống như hướng về sơn cốc phía tây Tiểu Bích Chi Đình. Nơi đó mây mù phiêu quấn bên trong, một tên nữ tử áo vàng cưỡi tại một đầu màu xanh loan điểu trên lưng. Bạch y tung bay, gánh vác một thanh trường kiếm, cách hư không nhìn thẳng hắn, dung mạo bị mây mù che lấp. Chỉ có một đôi mắt sáng bên trong đều là tựa như cười mà không phải cười nhẹ mỉm cười chi ý. Tiểu bối, người thật to gan, lại dám hỏng ta chuyện tốt. Có biết bản tiên tử giận dữ, sẽ là hậu quả gì? Nữ tử kia bỗng nhiên ánh mắt một lạnh mở miệng quát. Tiên tử giận dữ hậu quả có thể là thân tử đạo tiêu. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi. Đông thủ hai tay chùm vào trong tay áo. Lạnh nhạt nói, chỉ bằng ta, tốt. Kia bản tiên tử liền thử nhìn một chút ngươi có mấy điểm bản sự. Nữ tử kia cười lạnh. Dưới chân một chút, liền muốn để ngồi xuống thanh loan bay ra ngoài, đồng thời trong tay ngắt kiếm quyết, sau lưng nhìn lại thần cổ tiên kiếm chưa ra khỏi vỏ. Liền đã tản mát ra kinh thế phong mang, nghiễm nhiên một bộ phải cùng đánh một trận tư thế, nhưng lúc này con kia thanh loan lại tại trên vách núi không chịu động. Phát ra một cái trầm thấp thanh âm cô gái nói, kiếm chủ... Đây chính là thư viện phu tử, nhân tộc thánh sư thân truyền đệ tử, không nói trước có đánh hay không qua được, chính là đánh thắng được cũng không thể đánh a. Nếu không hậu quả có thể liền không là khi dễ một chút những người bình thường này tộc có thể so. Sánh rồi, vì sao còn chưa động thủ? Nếu không muốn cùng nhân tộc kết xuống tử thù liền hiện tại rút đi. Phía trước sự tình nhân tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đông thủ mặt mày hơi trầm xuống, hắn tự nhiên chưa quên sư phụ là để hắn tới đón người. Trước mắt phù hợp yêu cầu lại có vẻ như chỉ có cái này rõ ràng là địch không phải bạn nữ tử. Nhưng sư phụ không có khả năng để hắn tự mình đến tiếp một cái địch nhân. Tình huống quả thực có chút kỳ quái. Bởi vậy, hắn tại cân nhắc có phải hay không chờ người còn chưa tới. Nữ tử sau khi nghe xong. Lập tức cười gằn, ta biết ngươi là thư viện phu tử. Cái gì cẩu thí thánh sư thân truyền đệ tử? Ngươi hù dọa ai đây? Ngươi để hắn đến, nhìn ta một kiếm chém hắn đầu chó. Làm can, đông thủ hai mắt trợn lên, trong nháy mắt nổi giận. Hắn có thể không quan tâm mình là không bị vũ nhục. Nhưng lại quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối với sư tôn bất kính. Đây là hắn vảy ngược. Ông trời của ta, cô nãi nãi lời này ngươi cũng dám lớn tiếng nói. Xong đời, ta mau trốn đi. Thanh Loan dọa đến hồn bất phụ thể, quay đầu liền muốn mang theo trên lưng nữ tử bay đi. Nhưng này nữ tử bàn tay ở phía trên đầu vỗ, không vui nói, chạy cái gì chạy, ta liền không tin một cái sinh ra mới không đến 100 năm chủng tộc có thể ra cái gì nhân vật không tầm thường. Cái gọi là thánh sư đại khái cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bản tiên tử thế nhưng là trước thiên kiếm tiên, cũng chính là sinh sau mấy ngàn năm, nếu không cái thứ nhất chứng đạo thành thánh tất nhiên là ta. Đâu còn có nữ hoa chuyện gì, coi như ngài nói rất có đạo lý, nhưng bây giờ không phải đã muộn sinh sao? Kia nhân tộc thánh sư thế nhưng là yêu tộc thần quân, chấp trưởng đế lệnh, có thể thống ngự thiên địa vạn yêu. Chính là ta gặp cũng phải chịu chịu hắn ra roi, muốn nghiền chết chúng ta cả ngón tay đều không cần nhấc. Kia thanh điểu trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc, là thật không nghĩ tới chủ tử nhà mình như vậy có thể gây tai họa hung ác như thế, vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng không vấn đề à? Không phải ngươi nói qua phàm là ngươi không vấn đề đối với ngươi mà nói liền đều là phù vân? Không rất nhiều miệng sao? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng chính là đến trêu người tộc một phen liền xong rồi. Nhân tộc thánh sư có ý định ma luyện nhân tộc, chỉ cần không phải diệt tộc tai họa tất không sẽ tự mình ra tay. Nhưng ngươi không có việc gì đối với vị kia mở lời kiêu ngạo làm cái gì. Chính là chính hắn không tức giận, yêu tộc cũng dung không được chúng ta. Ta nào biết được đường đường thiên đình thần quân sẽ tự mình trông coi một con kiến hôi đồng dạng tộc đàn, còn nói cay rắm, đi nhanh lên a. Nữ tử áo vàng lại tại Thanh Loan trên trán hung hăng vỗ một cái. Chiêu tức nàng nên nói thời điểm không nói, không nên nói thời điểm lại nhảy không ngớt, nhưng này cái thời điểm muốn đi như nào đây còn kịp. Chỉ nghe một tiếng nhẹ chá, nhân tộc phu tử ngoài thân tím đen sắc trời bành trướng. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng, trường bào màu tím khoác thân, trong mắt lấp lóe màu đen đạo hỏa, pháp tướng thông thiên triệt địa, huyền giống như thiên đế nơi thân. Đưa tay một trường, tím đen tiên hỏa liên hóa thành một đạo thần huy quét ngang, chụp về phía trên vách núi nữ tử áo vàng cùng Thanh Loan, mang theo tất phải giết ý. Thanh Loan không nói hai lời, không kịp dương cánh, hai chân trên đất đạp một cái, thân ảnh liền đã giống như một đạo thanh điện bắn ra. Trong nháy mắt 10 bên trong, sau đó càng là triển khai trong cơ thể mình truyền thừa một chút phượng hoàng huyết mạch. Bốc cháy lên huyết hỏa, liền muốn đốt Mặc Hư không bỏ chạy. Ngay tại lúc nàng mở ra đường hầm hư không muốn đi vào lúc, lại bỗng từ bên trong xông ra một cái bàn tay lớn màu tím. Thình lình chính là nguyên bản truy sau lưng bọn họ cái kia. Thân là Tần Trường Phong thân truyền đệ tử, một thế này đông thủ hợp hai đời căn cơ trùng tu, tạo nghệ sâu nhất chính là hư không cùng nhân quả hai đạo. Lại Tần Trường Phong từng triển khai chiến văn dị tượng hiển hóa 12 viên định hải thần châu, để hắn lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Cho nên vào hư không một đạo bên trên hắn tạo nghệ cực sâu. Ấn thí luyện giả nói chuyện, dĩ nhiên đặt chân đệ bát cảnh, cho nên Thanh Loan cái này gà mờ hư không truyền tống ở trước mặt hắn, có thể nói múa rìu qua mắt thợ. Thanh điểu đâm vào màn trời giống như bàn tay lớn màu tím phía trên. Sau đó không ngạc nhiên chút nào bị năm ngón tay đưa mở ra nhỏ hư không thế giới gắt gao phong ấn. Trong đó, nữ tử áo trắng sau lưng tiên kiếm ra khỏi vỏ, quay chung quanh quanh thân hình thành một mảnh kiếm bích đem tự thân cùng Thanh Loan thủ hộ. Đông thủ mặt không biểu tình, bàn tay nắm chặt, liền muốn dùng sức đem lòng bàn tay chủ tớ hai người ép vì bùn máu. Hắn từ trước đến nay đều là người ngoan thoại không nhiều, nhưng khi hắn thấy rõ lòng bàn tay trong thế giới nữ tử áo vàng kia khuôn mặt lúc, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cơ hồ hóa đá tại chỗ. Có thể làm cho hắn đều xuất hiện lớn như vậy biểu lộ ba động. Có thể thấy được trong lòng kinh ngạc đến rồi trình độ nào. Cái này, lại là, khó trách sư phụ sẽ để cho ta tự mình tới đón tiếp. Đông thủ trong mắt trầm tư cùng rõ ràng chi sắc liên tiếp hiện lên. Chợt đột nhiên bóp hạ thủ chỉ xinh xinh dừng lại. Sau đó nhanh chân một bước, mang theo trong lòng bàn tay nữ tử trực tiếp hướng Đông Hải Tiên đảo phương hướng cấp tốc xuyên qua. Mà đi, ẩn ẩn có thể thấy được, từ trước đến nay lạnh nhạt ung dung tuổi trẻ phu tử trên trán càng dường như quỷ dị mà xuất hiện mồ hôi lạnh. Món bảo vật này cũng nhanh công thành, cùng thần quân ước định sắp hoàn thành, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Trong sơn cốc đa bảo đạo nhân cầm trong tay sự vụ tất cả đều thu hồi, hướng mấy vị sư đệ cùng sư muội mỉm cười, hiện ra mấy phần cao thâm mạt chắc ý vị đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.